Uy lực của một đuôi này không chỉ nhanh mà còn hung mãnh. Luận uy lực cơ hồ không kém một kích kinh phong động của Sở Mộ. Chỉ là kiếm của Sở Mộ nhanh hơn, kinh phong động đánh vào trên thân thể thực linh thú. Sau đó Sở Mộ nhanh chóng thu kiếm lui về phía sau, tránh đi đuôi của thực linh thú công kích. Tiếng phanh phanh bạo liệt vang vọng. Đây là tiếng thực linh thú dùng đuôi đánh lên trên không khí tạo thành thanh âm khiến cho người ta sợn hết gai ốc, trên người nó có vô số tia lửa bắn ra. Đồng thời những cái vẫy bằng nham thạch cũng bị chém rụng. Ngay cả kinh phong động cũng không có cách nào làm suy giảm tới căn bản của nó. Sở Mộ kinh hãi. Thực linh thú này, luận cường độ công kích đại khái chỉ tương đương với kiếm giả hóa khí cảnh đại thành. Nhưng mà lực phòng ngự của thân thể lại vô cùng đáng sợ. Một kiếm không được vậy ta sẽ dùng 10 kiếm không được thì 100 kiếm. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, thi triển huyễn ảnh bộ, 11 đạo ảo ảnh luân phiên biến ảo. Phong ngự của thực linh thú vô cùng kinh người, tốc độ lại là hạng mục yếu kém của nó. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Thân ảnh Sở Mộ vây quanh thực linh thú không ngừng xuất kiếm. Trong tích tắc Sở Mộ đánh ra trên 100 kiếm, phân biệt rơi vào những chỗ khác nhau trên người thực linh thú. Tuy rằng mỗi một kiếm đều không làm gì được thực linh thú. Nhưng mà Sở Mộ làm như vậy là muốn tìm nhược điểm của thực linh thú. Hắn tin rằng bất luận vật gì cũng có nhược điểm, mấu chốt ở chỗ là có thể tìm được hay không mà thôi. Thực linh thú nhìn qua khiến cho Sở Mộ có cảm giác rất đơn giản lại rất phức tạp, dùng nhãn lực của hắn cũng không thể tìm được nhược điểm một cách đơn giản. Đuôi của thực linh thú lại lần nữa vung lên, không khí phát ra tiếng bạo liệt đáng sợ. Một kích này lần nữa được Sở Mộ tránh đi. Kinh phong nộ trong kinh phong kiếm thuật được thi triển. Sở Mộ trực tiếp thi triển ra một chiêu mạnh nhất trong kinh phong kiếm thuật, dung nhập 3 thành tê liệt ý cảnh. Phong bạo chi nộ, ấn chứa phong mang đáng sợ, uy lực mạnh mẽ tới cực hạn, trong không khí xuất hiện một đạo phong bạo màu vàng nhạt. Tiếng phốc vang lên. Một kiếm này đánh một mảng lớn lân phiến sau lưng thực linh thú bay ra. Còn không đợi Sở Mộ mừng rỡ. Một màn quỷ dị xuất hiện, bộ phận bị Sở Mộ cắt đi không ngờ lại nhanh chóng khôi phục. Sau 3 tức, cả đầu thực linh thú lại khôi phục như lúc ban đầu, không bị tổn hao một chút nào. Chuyện này khiến cho Sở Mộ há hốc mồm, cường độ phòng ngự cao tới mức không hợp thói thường. Muốn xuyên thấu qua cũng không có cách nào, lại có tốc độ khôi phục siêu nhanh như vậy, vậy còn đánh thế nào nữa? Mọi vật đều tồn tại nhược điểm, không có nhược điểm chỉ là tạm thời còn chưa tìm được nhược điểm của đầu thực linh thú này rốt cuộc ở nơi nào. Sở Mộ kéo giãn khoảng cách với đầu thực linh thú này, âm thầm suy tư. Nếu như có thể vận dụng kiếm khí cực phẩm mà nói, có lẽ có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Trực tiếp công kích vào bên trong. Đáng tiếc trước kia Sở Mộ cũng thử qua một lần, hắn không có cách nào rút thanh kiếm khí cực phẩm kia ra khỏi vỏ. Dường như có thể cảm nhận được công kích của Sở Mộ rất là cường đại, đầu thực linh thú này không có phản kích, mà phủ phục thân thể xuống. Làm cho thân thể dán sát vào mặt đất. Động tác này của nó thoáng cái khiến cho Sở Mộ chú ý. Ánh mắt hắn sáng ngời. Rất nhiều động vật lưng có lớp giáp sát cứng rắn. Phần bụng thường thường đều là điểm yếu, không biết đầu thực linh thú này có phải cũng như thế hay không. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào chỗ bụng của đầu thực linh thú này, chỉ là đầu thực linh thú này dán chặt vào mặt đất cho nên không thể nhìn ra được gì. Phải nghĩ biện pháp khiến cho đầu thực linh thú này xoay người để công kích phần bụng nó. Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ xuất hiện bên cạnh đầu thực linh thú này, hắn đâm một kiếm ra, chỉ là lại bị ngăn cản bởi vì có lớp giáp sát cứng rắn bên ngoài bao phủ. Lại thêm đầu thực linh thú này dán sát vào mặt đất, cơ hồ là khảm xuống mặt đất, không có kẻ hở có thể đâm vào. Thực linh thú há miệng, lần nữa phục ra một đám vũ khí màu trắng sữa xoay tròn, bắn về phía Sở Mộ. Một kiếm của Sở Mộ mang theo tê liệt ý cảnh bỏ khối vũ khí này ra. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào miệng đầu thực linh thú này, đột nhiên nhớ tới lời nói của một kiếm vệ thủ hộ ở cửa mỏ khoáng này. Thực linh thú là dị thú nuốt linh thạch. Lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, Sở Mộ ném về phía đầu thực linh thú kia. Đầu thực linh thú này nhanh chóng vươn cái lưỡi màu đỏ của mình ra, cuốn một cái, trực tiếp nuốt khối linh thạch hạ phẩm này vào trong miệng. Thì ra là thế. Sở Mộ mỉm cười, lại lần nữa lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, hắn đem một đạo thiên nguyên kiếm khí bám vào trên khối linh thạch rồi ném về phía thực linh thú. Thiên nguyên kiếm khí nhanh chóng tiêu tán, không có cách nào tồn tại quá dài, cũng may thực linh thú không có bao nhiêu sức chống cự với linh thạch. Cái lưỡi màu đỏ tiếp tục cuốn về phía linh thạch. Lập tức bị thiên nguyên kiếm khí trong linh thạch đánh trúng. Đau đớn làm cho thực linh thú mở miệng phát ra tiếng thét đau đớn chói tai, như muốn xé rách màng nhĩ của mọi người. Thanh âm này sắc bén tới mức khiến cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được mà run rẩy, da đầu run lên. Cố nén loại cảm giác sợn hết gai ốc này, Sở Mộ lại đâm ra một kiếm, lực lượng tê liệt ý cảnh xen lẫn một đám thiên nguyên kiếm khí dùng tốc độ như thiểm điện xé rách không khí, bắn vào trong cái miệng đang mở ra của thực linh thú. Phá hỏng mọi thứ từ bên trong. Thực linh thú lúc này đã bị trọng thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng nó phun ra. Đau đớn khiến cho toàn thân nó run rẩy, đung đưa. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên xuất hiện bên cạnh thực linh thú, đồng thời đâm ra một kiếm, lực lượng chấn động. Hắn chỉ cảm thấy sức nặng của đầu thực linh thú này giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Kiếm khí bộc phát, một tiếng thét chói tai vang lên. Cả đầu thực linh thú đã bị Sở Mộ nhấc lên, lộ ra phần bụng. Liếc mắt đảo qua, Sở Mộ lập tức nhìn thấy một bộ vị mềm mại lớn bằng nắm tay dưới bụng đầu thực linh thú này lại đâm ra một kiếm, tê liệt ý cảnh xen lẫn thiên nguyên kiếm khí rót vào bên trong, tùy ý xé rách. Máu tươi giống như suối phun bắn ra. Thân thế Sở Mộ không kịp tránh né, bị dính máu tươi của nó. Tứ chi của thực linh thú không ngừng huy vũ, lưu lại từng dấu vết đáng sợ trên mặt đất, phần bụng đau đớn kịch liệt, so với đau đớn trong miệng còn nặng hơn, khiến cho nó liên tục run rẩy. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập bốn phía, Sở Mộ phát hiện ra hương vị của máu thực linh thú không ngờ lại có chút thơm ngát. Một hồi lâu sau tứ chi của đầu thực linh thú này mới dần dần không huy vũ nữa. Chỉ còn lại chút run rẩy, khí tức sinh mệnh trên người càng ngày càng yếu, cuối cùng tứ chi hoàn toàn bất động, trở nên cứng ngắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ thở dài một hơi. Đầu thực linh thú này rốt cuộc cũng chết, phí một hồi công phu của hắn. Lúc này hắn đi tới gần thực linh thú, định xé rách bụng thực linh thú ra. Nhìn xem bên trong có bảo bối gì không? Loại dị thú bất thường như thế này nói không chừng trong cơ thể sẽ có bảo bối gì đó. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng tới gần. Tiếng bước chân dồn dập làm cho Sở Mộ đoán được người chạy tới đây ước chừng có 11 người. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh xông tới, số lượng đúng là 11 người. Thực linh thú ở nơi nào? Người vừa xuất hiện đồng thời có một tiếng quát vang lên. Chợt 11 người đồng thời nhìn về phía Sở Mộ, lại nhìn về phía thi thể đầu thực linh thú đã tử vong bên cạnh Sở Mộ. Sở Mộ có thể cảm giác được trong mắt 11 người kia hiện lên tinh mang nồng đậm, có vẻ tham lam tràn ngập hai mắt. Là thực linh thú trưởng thành. Quá tốt, thực linh châu bên trong thực linh thú trưởng thành giá trị liên thành nha. Mấy người các ngươi nhanh chóng lấy thực linh châu ra. Một người dường như là đầu lĩnh của đám người quát. Vâng. Có hai người bước về phía thực linh thú, bọn họ căn bản bỏ qua Sở Mộ. Bởi vì lúc này trong lòng bọn họ đã bị cái gọi là thực linh châu của thực linh thú chiếm cứ, bị tham lam che kín nội tâm. Thực linh châu giá trị liên thành, nghĩ tới đó cũng đã khiến cho trong lòng bọn họ run rẩy. Sở Mộ dùng kiếm vẽ một cái lên hư không. Thiên nguyên kiếm khí rung động. Xẹt qua mặt đất, lập tức một dấu vết thẳng tắp xuất hiện, lạnh lẽo kinh người, làm cho hai kiếm giả đang tới gần giật mình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ vừa giận vừa sợ. Ngươi là ai? 11 người kia lúc này mới chú ý tới Sở Mộ, người cầm đầu mở miệng hỏi. Sở Mộ lấy ra kiếm lệnh trấn thủ quán mỏ, để cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Kiếm lệnh trấn thủ? Ngươi là đệ tử kiếm phủ mới phái tới? 11 người này chính là một tiểu đội trong đám kiếm vệ trấn thủ mỏ linh thạch. Tiểu đồng trưởng cộng thêm 10 kiếm vệ bình thường. Đúng vậy. Sở Mộ lạnh nhạt trả lời. Thì ra là đại nhân từ kiếm phủ tới, thất kính thất kính. Tiểu đội trưởng kiếm vệ này cả kinh, tiếp theo ánh mắt xoay chuyển, tươi cười, chắp tay nói với Sở Mộ. Đại nhân. thực linh thú này không chỉ thường xuyên ăn vụn linh thạch, còn làm suy giảm tới số lượng nhân công trong này. Chúng ta muốn thu thập nó mà không tìm được cơ hội, không ngờ lúc này lại gặp được đại nhân. Đại nhân, thi thể thực linh thú giao cho chúng ta xử lý đi, tránh cho đại nhân nhiễm mùi máu tanh. Đa tạ ý tốt của các ngươi, bất quá ta có thể tự mình xử lý được. Sở Mộ nghe vậy mỉm cười nói. Đám kiếm vệ vô thức bước lên phía trước một bước, bộ dáng có chút tức giận và lo lắng, dường như muốn ra tay. Bởi vì thực linh châu trong cơ thể thực linh thú trưởng thành chính là kỳ bảo nha. Đây là thứ tốt khó có được. Coi như bản thân không cần, cầm bán tới bên hoang thành cũng có giá trị hơn 10 vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn hơn. Đại nhân có thể tự mình xử lý, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Tiểu đội trưởng kiếm vệ liên tục cười làm lành, chắp chắp tay, dùng ánh mắt ý bảo hơn 10 kiếm vệ bình thường dừng tay. Đại nhân, nếu như không có chỗ cần dùng tới chúng ta, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Được. Sở Mộ lạnh nhạt đáp ứng một tiếng. Tiểu đội kiếm vệ rút đi. Lúc này Sở Mộ mới quay người nhìn chằm chằm vào thi thể thực linh thú, máu tươi đã chảy hết. Thực linh châu. Giá trị liên thành. Sở Mộ trầm ngâm nói một tiếng. Hắn đối với thực linh thú không có một chút lý giải nào, nhưng mà trong lúc đám kiếm vệ kia lơ đãng nói ra, lại để lộ ra không ít tin tức. Đem thi thể thực linh thú lật ngược lên. Rất nặng, Sở Mộ phỏng đoán, sức nặng của đầu thực linh thú này ước chừng mấy ngàn cân. Chỗ bụng có lớp giáp xác cứng rắn, chỉ là lớp giáp xác này lại không giống như ở phần lưng. Nhưng mà cũng vô cùng cứng rắn, mà ở giữa phần bụng lại có một đám mềm mại lớn bằng nắm tay, không có bị giáp xác bao phủ. Sở Mộ thông qua công kích bộ vị này mới có thể đánh chết đầu thực linh thú này, bằng không hắn chỉ có thể lui bước mà thôi. Trảm phong kiếm lần nữa đâm vào bộ vị mềm mại này, thiên nguyên kiếm khí xen lẫn tê liệt ý cảnh được rót vào trên thân kiếm, dùng sức đâm xuống. Thanh âm nặng nề vang lên. Lớp giáp xác ở phần bụng bị Sở Mộ dùng kiếm rạch ra từng chút một. Tiểu đội, chúng ta cứ như vậy bỏ qua thực linh châu hay sao? Thứ kia ít nhất có thể bán đi được 50 vạn linh thạch hạ phẩm nha. Trong 11 kiếm vệ rời đi có người chưa từ bỏ ý định, miệng hung hăng nói không thôi. 50 vạn linh thạch hạ phẩm, 11 người bọn họ mỗi người một phần, mỗi người khi đó có thể nhận được 4-5 vạn linh thạch hạ phẩm, đó là một con số tài phú khá nhiều. Mặc dù nói bọn họ là kiếm vệ mỏ linh thạch, phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho mỏ linh thạch, ngẫu nhiên cũng biết tham ô chút linh thạch bỏ vào túi riêng. Nhưng mà linh thạch nuốt riêng đều là linh thạch hạ phẩm, hơn nửa một năm nhiều nhất cũng chỉ dám nuốt mấy trăm khối, nhiều hơn nữa nói không chừng sẽ bị phát hiện, một khi bị phát hiện, kết quả đương nhiên rất không xong, khó trách khỏi bị trừng phạt. Mỏ linh thạch này thuộc về Đại Không Kiếm Phủ, mỗi một năm đều quy định phải vận chuyển bao nhiêu linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm tới kiếm phủ. Mà số lượng kiếm phủ quy định dường như rất trùng hợp, gần bằng số lượng linh thạch một năm mỏ này có thể khai thác ra được. Đó là bởi vì trước khi mỏ linh thạch còn chưa được khai thác, kiếm phủ đã phái một chuyên gia chuyên môn khảo sát mỏ linh thạch tới đây tiến hành trắc thí. Những người này đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Kết hợp với đủ loại nguyên nhân như nhân vật lực, suy tính ra mỏ linh thạch này mỗi năm có khả năng khai thác ra được bao nhiêu linh thạch. Nếu như linh thạch vận chuyển tới kiếm phủ không đủ, kiếm phủ sẽ xuất động người tới kiểm tra. Bọn họ còn nhớ rõ chuyện này trước kia đã từng xảy ra một lần, kiếm phủ điều tra một hồi, phát hiện ra rất nhiều người nuốt riêng rất nhiều linh thạch. Những người kia, toàn bộ đều bị chém giết tại chỗ, không có ngoại lệ nào, tính mạng những người kia đã trở thành vật chấn nhiếp những người khác. Hắn là đệ tử kiếm phủ mới tới, nhất định rất được kiếm phủ coi trọng. Một khi xảy ra xung đột, không giết chết được đối phương, hắn nhất định sẽ ghi hận với chúng ta. Ngày sau sẽ trả thù chúng ta. Nhưng mà nếu như giết chết hắn, kiếm phủ truy cứu, chúng ta, không một ai có thể tránh thoát được. Tiểu đội trưởng kiếm vệ nói, trong lòng hắn cũng vô cùng không cam lòng, nhưng mà cũng may không có bị tham lam triệt để che kín nội tâm. Hơn 10 vạn linh thạch. Một kiếm vệ vô cùng đau đớn nói. Hừ. Chúng ta lấy không được hắn cũng đừng mong lấy được, đi tới nơi khác tuần tra. Đợi tới lúc chúng ta thay ca,

độ tinh thuần cũng biến thành 25. Cũng có thể nói là tại nơi mật độ linh khí càng cao, công hiệu mà thực linh châu có thể phát huy ra càng lớn. Hơn nữa Sở Mộ có thể cảm giác được dưới tình huống không tu luyện, linh khí tinh thuần từ bốn phương tám hướng hội tụ tới sẽ vây quanh thân thể hắn có thể nói là không giây phút nào không được linh khí tinh thuần tẩm bổ. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra được gì. Nhưng mà sau này, thân thể của Sở Mộ nhất định sẽ càng thêm ưu tú khi so với kiếm giả khác. Sở Mộ quyết định về sau sẽ đế khỏa thực linh châu cao cấp này vào tổng ngực, kể từ đó. Coi như là không có tu luyện, linh khí tinh thuần vẫn sẽ không ngừng hội tụ tới, không giây phút nào không gô tẩm bổ thân thể hắn, nếu cứ như vậy, chỗ tốt sẽ vô cùng lớn. Thực linh châu đã có hiệu quả kinh người như vậy, giá trị lại cực cao. Tiểu đội kiếm vệ kia chỉ sợ sẽ không cam lòng buông tha như vậy. Sở Mộ đột nhiên nhớ tới tiểu đội kiếm vệ muốn tranh đoạt thực linh châu từ tay Sở Mộ. Trong mắt hắn hiện lên một vòng tinh mang. Thực linh châu đã ở trong tay ta. Bất luận kẻ nào đừng mong lấy nó đi. Nếu như bị tham lam che mờ hai mắt, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có báo cáo sai không đó? Trong động phủ của Nghiêm Khai Minh, hắn đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt một tiểu đội trưởng kiếm vệ. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói ra từng chữ một, khiến cho tên tiểu đội trưởng kiếm vệ này phải thừa nhận áp lực cực lớn. Ta khẳng định, tiểu đội 11 người chúng ta đều nhìn thấy, đó thực sự là một đầu thực linh thú trưởng thành. Tiểu đội trưởng kiếm vệ này không ngờ lại là người từng định lừa gạt thực linh thú từ tay Sở Mộ. Hắn chính là một tiểu đội trưởng dưới tay Nghiêm Khai Minh. Rất tốt, hiện tại ngươi nhanh chóng quên chuyện này đi. Nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt nào đâu. Trong mắt Nghiêm Khai Minh lóe lên quang mang kỳ dị. Ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp. Vâng. Cái gì ta cũng không biết. Tiểu đội trưởng kiếm vệ này phản ứng rất nhanh. Vội vàng nói, hắn biết rõ Nghiêm Khai Minh là người tâm ngoan thủ lạc, không cẩn thận là có thể bị đối phương trực tiếp tiêu diệt. Được rồi, bảo đám đội viên trong đội của ngươi cũng nên quên nó đi. Nếu như không muốn chết. Nghiêm Khai Minh nói. Nghiêm đại đội trưởng, ngài yên tâm đi. Chúng ta lập tức sẽ quên không còn một chút nào. Tên tiểu đội trưởng này thề thốt cam đoan. Đi xuống đi. Nghiêm Khai Minh phất tay, đợi sau khi tên tiểu đội trưởng này rời đi, Nghiêm Khai Minh mới nở nụ cười âm tàn. Sở Mộ, ngươi đánh trúng đội trưởng lợi hại nhất trong đội ngũ của ta. Ta đang lo không tìm được cơ hội đối phó ngươi. Thực Linh Châu. Ngày tàn của ngươi tới rồi. Thực Linh Châu, coi như là Thực Linh Châu đề cấp, bất kể là tự mình dùng hay là cầm đi đấu giá. Chúng ta nhất định phải thu được tới tay. Chậm đã, Thực Linh Châu đúng là bảo bối tốt, nhưng mà ai biết họ Nghiêm kia có đùa giỡn chút tâm tư gì không? Nhị ca. Họ Nghiêm kia cũng không dám đùa giỡn chút tâm tư nào đâu. Nếu không Biên Hoang Ngũ Hung chúng ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Lão Tứ nói có lý. Họ Nghiêm này tuy rằng là người tâm ngoan thủ lạc, nhưng mà lại là kẻ bao che khuyết điểm, lúc này tin tức ta thăm dò cũng là thực. Trung đội trưởng Triệu Hoành Chí lợi hại nhất trong đám thủ hạ hắn bị người kiếm phủ tới đánh cho trọng thương. Hắn thuộc quản lý của kiếm phủ, không thể trực tiếp động thủ, cho nên mới tìm tới chúng ta. Lão Tam. Cẩn thận vẫn hơn. Đại ca không ở đây, ta phải phụ trách an toàn cho các ngươi. Yên tâm đi nhị ca. Chỉ là một đóa hoa tới từ kiếm phủ, một tay ta cũng có thể chọc chết một đống. Học viên từ kiếm phủ tới này gọi là Sở Mộ, là người vừa mới tiến vào top 100 đồng kiếm bảng. Tu vi hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong. Thực lực chân chính có lẽ đạt tới hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Dùng tu vi viên mãn gần đỉnh phong của tứ ca, chỉ cần cẩn thận một chút là dễ dàng thu thập được đối phương. Nhị ca, tam tỷ, lão tứ, đệ đi, mọi người chờ tin tức tốt của đệ. Sở Mộ đang ở trong một sơn cốc ước chừng cách mỏ linh thạch 50 dặm, tòa sơn cốc này gọi là Thiên Hoang Cốc, là một sơn cốc diện tích vô cùng lớn, cũng là một sơn cốc duy nhất trong Thiên Hoang Sơn Mạch, cơ hồ vô biên vô hạn. Trong tòa sơn cốc này có rất nhiều hung thú, thậm chí là yêu thú cường đại sinh tồn, vô cùng nguy hiểm, bình thường cũng là nơi lịch lãm rèn luyện của một ít kiếm giả. Tuy rằng Thiên Hoang Sơn Mạch tài nguyên thưa thớt, các loại linh dược khó tìm nhưng mà lại có đặc sản, thứ này gọi là Thiên Hoang Căn. Thiên Hoang Căn này là một loại linh dược trung phẩm, thậm chí có thể coi là linh dược thượng phẩm, một khi tìm dược bán đi cũng có thể kiếm được một số tiền lớn, bởi vậy nó hấp dẫn rất nhiều kiếm giả tới từ biên hoang thành. Như lúc Sở Mộ đi tới Thiên Hoang Cốc đã gặp phải không ít kiếm giả. Toàn bộ đều có tu vi hóa khí cảnh. Chủ yếu là hóa khí cảnh nhập môn và hóa khí cảnh tiểu thành. Có một số ít là hóa khí cảnh đại thành. Những kiếm giả này thường thường đều túm năm tụng ba lại tạo thành một đội, bọn họ lúc nhìn thấy Sở Mộ không có cố gắng tới gần, cũng không có cố tránh đi. Tuy rằng Sở Mộ nhìn qua trẻ tuổi, nhưng mà lại phát ra kiếm khí chấn động là hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong, làm cho bọn họ hết sức kiêng kỵ. Ngẫm lại, tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi kiếm khí hơn người như thế. Nhất định không phải là tán kiếm giả, nếu như có thể không trêu vào thì cố gắng không nên trêu chọc. Sở dĩ Sở Mộ đi tới Thiên Hoang Cốc này hoàn toàn là thỉnh cầu của Nghiêm Khai Minh. Dựa theo lời nói của Nghiêm Khai Minh, yêu thú trong Thiên Hoang Cốc có khả năng sẽ bạo động, tạo thành quần thế công kích mỏ linh thạch. Thậm chí còn tới biên hoang thành. Mỗi một lần công kích đều tạo thành tổn thương rất lớn, cho nên dò xét Thiên Hoang Cốc là một nhiệm vụ thường xuyên phải thay phiên nhau làm. Nhiệm vụ lần này là tới phiên Triệu Hoàng Chi đi chấp hành. Bất đắc dĩ một điểm là Triệu Hoàng Chí lại bị một kiếm của Sở Mộ đánh cho trọng thương. Hiện tại còn đang nằm trên giường chưa lành. Những người khác đều có nhiệm vụ của mình. Cho nên Nghiêm Khai Minh dùng thái độ thỉnh cầu mời Sở Mộ xuất mã. Sở Mộ biết rõ uy lực một kiếm của hắn, Triệu Hoàng Chí kia nhất định phải chịu tổn thương. Nhưng mà nghỉ ngơi vài ba ngày là khôi phục không sai biệt lắm, nói trọng thương chưa lành thuần túy chỉ là lấy cớ.